Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 493. A Starskid. Đối với Snake làm ra từ tâm phản ứng, mọi người cũng không kỳ quái. Muốn nói đối với Longinus hoảng sợ, BIGMOM hải tặc đoàn không thể nghi ngờ có thể xếp tại đứng đầu bảng. Đương nhiên, Cừu Hận cũng thế, nói cho đúng là Cừu Hận tại dài rằng giặc thời gian cọ rửa dưới ấp ủ thành hoàng sở. Hảo lợi hại, đây mới thực sự là hải quân lục thức sao? Gia Bần nhẹ giọng nói, trước mấy ngày cái kia hải quân thiếu tướng Sigan, liền hắn đều có thể tùy tiện đỡ được. Có thể Longinus Sigan lại là cách không đánh giết một cái Salus trong gia tộc tầng cán bộ. Một bên khác Hạn Hán rách ánh mắt lạnh nhạt, trong lòng làm theo là có chút may mắn. Hắn lúc ấy nếu là không có sợ lời nói, đoán chừng cũng liền cùng cái này Salus gia tộc ngu ngốc một cái hạ tràng. Dù sao, hắn cũng không phải Kaido lão đại loại kia đánh không chết thể chất. Iso, chuẩn bị đi, tới, các loại Longinus rời đi. Giữa sân mọi người mới như chút được gánh nặng thở phào. Còn tốt đối phương không có mượn đề tài để nói chuyện của mình ý nghĩ. Bằng không bọn hắn nơi này chỉ sợ không ai có thể chạy thoát. Mọi người nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau sờ lấy đen đen Musi đi ra ngoài. Trở lại tàu chiến bên trên, Longinus một bên triệu hoán tọa kỵ, một bên đem đen đen Musi giao cho Iso trong tay. Iso trung tướng, cái này đen đen Musi liền làm phiền ngươi mang về thánh địa. Ngươi không quay về sao? So sánh suất cụ thể hải vực còn cần một chút thời gian. Ta liền trực tiếp tiến về Nam Hải. Ai? Trực tiếp tiến về Nam Hải sao? Gặp Iso có chút ý động, Longinus cười nói, hai chúng ta đều đi. Hộ tống sự tình giao cho bọn hắn có thể không an toàn. Thật sự là giảo hoạt, Aerys đại tướng, ta lại không muốn đi cái kia kiềm chế sâu nặng thánh địa. Iso không ngừng kêu khổ, coi như ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý, Longinus vừa cười vừa nói. Một tiếng thanh thúy ưng gáy vang lên, rõ ràng là Mino từ không trung đáp xuống. Hộ tống sự tình liền làm phiền ngươi. Iso trung tướng, Longinus nói xong liền nhảy đến Mino trên lưng. Iso buồn rầu lắc đầu, hướng phòng hạm trưởng đi đến. Ngồi vào Mino trên lưng Longinus thì là khôi phục đạm mạc thần thái. Im ắng tự nói, có một số việc, chỉ có một người mới tốt xử lý. Ngoặc kép chấm chấm, Nam Hải, Caro nạp hải vực. Hai phe hải tặc đoàn chính đang chiến đấu. Nói cho đúng là nghiêng về một bên nghiền ép. Loại này chênh lệch đẳng cấp cực lớn đối kháng căn bản không thể xưng là chiến đấu. Dùng trêu đùa đến xưng hô có lẽ sẽ càng thêm thỏa đáng. A, ta vũ khí, súng kíp cùng kiếm đều bị hắn hút quá khứ. Thế thì còn đánh như thế nào? Quái vật, loại quái vật này vì cái gì còn không đi đại hải trình? Bên trong một phương hải tặc kinh hãi tuyệt vọng kêu thảm. Sau đó, cả con thuyền đều bị một đầu cơ giới cự tí nắm trong tay. Đầu kia cơ giới cự tí, rõ ràng là từ bọn họ vũ khí hợp lại mà thành. Tiếp theo, cái này cơ giới cự tí dùng lực một nắm, cả chiếc thuyền hải tặc trong nháy mắt nổ tung. Những hải tặc đó, vận khí hơi tốt còn có thể từ giữa ngón tay rớt xuống. Vận khí không tốt trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ. Rất nhanh, trên mặt mang theo sọc trắng xanh mặt nạ hải tặc mang theo một cái nửa chết nửa sống người đi tới. Kít, đây là bọn họ thuyền trưởng Lôi Hống Mondo. A Mondo thuyền trưởng, Kít trên mặt tràn đầy biến. Thái nụ cười, dạng này đều bị ngươi sống sót. Ngươi thật đúng là gặp may mắn a. Thân hình như là cự viên thuyền hải tặc dài Cừu Hận nói. A Starskid, ngươi vì cái gì nhất định phải nắm lấy chúng ta không thả? Loại ánh mắt này, thật đúng là gọi người vui vẻ. Kít vây quanh hai tay nói, vì sao lại để mắt tới các ngươi? Đương nhiên là bởi vì Tạp Tư Hải Vực vẫn luôn là các ngươi địa bàn. Tạp Tư Hải Vực, Mondo biến sắc, ngươi đang tìm này chiếc U Linh cự hạm. Đương nhiên, cũng chỉ có loại kia trung cực chiến hạm mới xứng trở thành ta thuyền hải tặc. Kít giang hai cánh tay, cuồng nhiệt hỏi nói cho ta biết, này tàu chiến hạm ở nơi nào xuất hiện qua? Ngươi liền vì hỏi loại chuyện này, đem ta thuyền viên toàn bộ giết sạch. Mondo bi phẫn hỏi, liền như thế vẫn chưa đủ sao? Đem ta người giết sạch, đừng hy vọng ta sẽ nói cho ngươi biết. Lời còn chưa nói hết, Mondo liền bị một bàn tay đập thành huyết vụ. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta là loại kia vì một đáp án cùng ngươi bàn điều kiện người. Kít khinh thường nói ra, Kít, ngươi hẳn là chí ít để bọn hắn nhìn thấy một tia hy vọng. Mặt nạ võ sĩ bất đắc dĩ nói ra, tốt, Killer, không cần lo lắng, Kít vừa cười vừa nói, Nam Hải căn bản không có thể đối kháng chúng ta thế lực. Này tàu chiến hạm, chỉ có thể hội bị ta chiếm được. Ta lo lắng không phải Nam Hải, mà chính là Đại Hải Trình. Killer trầm giọng nói ra, Đại Hải Trình, Kít nụ cười trên mặt không chỉ có không có thu liễm. Ngược lại càng phát ra tùy ý, như thế mới càng có ý tứ. Không phải sao, hy vọng Đại Hải Trình người làm cho ta hơi tận hứng một điểm đi. Đúng lúc này, phía trên truyền đến bình tĩnh thanh âm. Người thật là nghĩ như vậy sao? Ai ở đó? Kít đồng tử kịch liệt co vào, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía trên. Cột buồm phía trên, đứng đấy một cái mang có thút thít người đeo mặt nạ. Một thân áo bào trắng, tại trong gió biển phiêu đãng chập trùng, tại cái này vô biên vô hạn trên đại dương bao la. Đột nhiên xuất hiện một cái người đeo mặt nạ, xác thực là có chút kinh dị. Killer càng là tâm tình ngưng trọng, gia hỏa này là lúc nào xuất hiện? Là chúng ta lần trước cập bờ lúc nhập cư trái phép lên thuyền. Còn là trước kia cùng lôi hống hải tặc đoàn lúc chiến đấu vụng trộm lẻn tới. Kít thì là trực tiếp chất hỏi nói. Ngươi hỗn đản này là mượn phi hành loại quả thực năng lực rơi vào ta trên thuyền a? Hừ, thật đúng là kém chút bị ngươi hù đến. Người đeo mặt nạ không khỏi nhịn không được cười lên. Nam Hải mạnh nhất hải tặc cũng chỉ có loại này kiến thức sao? Quả nhiên. Tứ Hải cũng chỉ là một số người yếu nhạc viên. Người yếu nhạc viên. Kít nhếch môi Kakuzu. Nụ cười càng phát ra biến thái. Tay phải mãnh liệt tụ tập được một đầu cơ giới thủ tí hướng cột buồm bên trên chùy qua. Vậy liền để ngươi nhìn ta người yếu này là thế nào đem ngươi đánh. Oanh. Cột buồm đứt gãy. Người đeo mặt nạ cũng bị cơ giới cự tí nắm ở lòng bàn tay. Tuy nhiên nhà mình thuyền hải tặc cột buồm đều bị đánh gãy. Nhưng chung quanh hải tặc đều là cuồng nhiệt kêu gọi đứng lên. Kít thuyền trưởng, làm Nam Hải mạnh nhất hải tặc đoàn. Bọn họ đương nhiên sẽ đối với người đeo mặt nạ kia nói tới ngữ cảm đến khó chịu. Nhưng mà, bọn họ cũng không có chú ý tới. Bọn họ thuyền trưởng không chỉ có không có nói hết lời. Liền liền bình thường viết lên mặt tàn nhẫn thần sắc đều biến thành hồi hộp. Sau một khắc, cơ giới cự tí đột nhiên vỡ vụn, bị cơ giới cự tí nắm chặt người đeo mặt nạ, thậm chí ngay cả trường bào màu trắng đều không có chút nào tổn hại. Làm sao có thể? Thân thể ngươi là sắt thép làm sao? Kít không dám tin hỏi. Kít thuyền trưởng. Người đeo mặt nạ nói chuyện trong nháy mắt xuất hiện tại Kít trước mặt. Dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, hướng bộ ngực hắn đâm tới. Người tựa hồ cũng không biết, có một loại năng lực, gọi là vũ trang sắc bá khí. Thời gian phảng phất chậm dần tốc độ chảy. Kít tư duy chú ý tới, nhưng thân thể phản ứng lại hoàn toàn không cách nào đuổi theo đối phương động tác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ngón trỏ đem bộ ngực mình xuyên thủng. A phốp, Kít phun ra một ngụm lớn máu tươi. thân thể cũng bị đánh bay đến rào chắn bên trên. Người đeo mặt nạ thì là chậm rãi nói, hiện tại có thể đem ngươi nắm giữ liên quan tới Minh Vương tình báo đều nói cho ta biết không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,